bằng không cũng không có ai vượt qua hắn. Trong tình huống bị hạn chế, không gian chi lực bị ảnh hưởng, dù sao rất nhiều chiêu thức lợi hại cũng cần lực lượng khổng lồ chèo chống. Hiện tại không lưu bị hạn chế rất lớn, hắn chỉ có thể phát huy lực lượng thánh cấp tam giai đỉnh phong mà thôi, quả thực có thể dùng quá yếu để hình dung. Dù là như thế hắn vẫn có thể phát huy vô cùng tinh tế. Đồng dạng, Sở Mộ cũng bị hạn chế cực lớn, song kiếm trong tay Sở Mộ có được linh tính rất mạnh. Kiếm pháp kinh diễm tuyệt luân, hắn có thể phát huy thỏa thích, làm rất nhiều kiếm thánh phải che mặt xấu hổ. Đáng tiếc, trận chiến như vậy chỉ có thánh linh xem mà thôi. Sở Mộ lại tiến vào trạng thái tiệt sát chi kiếm, thiểu lôi phách, tiệt sát chi kiếm của hắn không bị quấy nhiễu quá nhiều. Dưới tiệt sát chi kiếm, không lưu phát hiện mình khó có thể né tránh, khó có thể phản kích, khó có thể đón đỡ, đối phương có thể biết trước tất cả hành động của mình, dùng hai thanh kiếm vô cùng linh tính cắt đứt tất cả thế công bản thân. Rơi vào đường cùng, không lưu thi triển năng lực thuấn di, trong nháy mắt hắn biến mất không còn nữa, thoát ly phạm vi tiệt sát chi kiếm. Sở Mộ nao nao, này, hắn cũng không cân nhắc điểm này. Hắn biết rõ tiệt sát chi kiếm có thiếu hụt, xem ra tiệt sát chi kiếm không làm gì được không lưu, trái lại không lưu có đủ loại thủ đoạn, trong tình hình bị hạn chế cũng không làm gì được Sở Mộ, tiếp tục chiến đấu chỉ có thể đánh lâu dài mà thôi. Thánh Linh cũng không có biện pháp gì, bởi vì không phải Sở Mộ và không lưu cố ý, hai người bọn họ thật sự không làm gì được nhau. Tuy tu vi của ngươi rất thấp nhưng trận chiến này làm ta rất tận hứng. Không lưu kéo xa khoảng cách với Sở Mộ, hắn cười nói. Rất hy vọng ngươi phát triển thật nhanh, đi vào phạm vi cường giả tuyệt thế, làm thành viên của chúng ta, đến lúc đó lại đấu thỏa thích. Vậy hiện tại, Sở Mộ hỏi, không đánh sao, ngươi thắng, không lưu nói lời này đã trả lời Sở Mộ. Hắn vừa dứt lời, không lưu đã bị lực lượng thánh linh bao phủ và truyền tống ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại Sở Mộ. Hai điểm tích lũy của không lưu cũng thuộc về Sở Mộ, hắn có thể rút thưởng. Lúc lôi phách xuất hiện ở bên ngoài, mọi người giật mình, bởi vì bọn họ cảm thấy người có thể lưu lại cuối cùng chỉ có lôi phách và không lưu mà thôi. Hiện tại xem ra không phải, người đấu cuối cùng chính là không lưu và Sở Mộ, một thánh cấp nhị tinh. Không bao lâu, không lưu cũng xuất hiện bên ngoài. Lôi phách mở to mắt, hắn cười nói. Xem ra tên kia là người thắng rồi, ta không cần, không lưu cười nói, đúng. Cho dù là lôi phách hay là không lưu, mục đích tiến vào thiên cổ thánh điện cũng không phải vì truyền thừa thiên cổ thánh hoàng, bọn họ đạt được thì cũng thôi, chỉ có thể dùng làm tham khảo, nhưng bọn họ phát hiện Sở Mộ thú vị hơn, càng chờ mong Sở Mộ phát triển. Người thắng cuối cùng là Sở Mộ, bên ngoài thiên cổ thánh điện có không biết bao nhiêu người đỏ mắt, ghen ghét và hâm mộ. Thiên phú kẻ này không gì so sánh nổi, kinh thái tuyệt diễm, nếu hắn đạt được truyền thừa của thiên cổ thánh hoàng, thành tựu của hắn bất khả hạn lượng. Không lưu nói suy nghĩ của mình, không ngờ hắn đạt được truyền thừa của thiên cổ thánh hoàng. Sắc mặt Diêm Chính Khang trắng bệch, thánh hoàng tương đương với đại đế của cổ thần giới, hiển nhiên thiên cổ thánh hoàng không phải thánh hoàng tầm thường, là thánh toàng rất cường đại, truyền thừa của hắn còn mạnh hơn các thánh hoàng khác. Đạt được truyền thừa của thiên cổ thánh hoàng, khẳng định sẽ có được tất cả tài nguyên và bảo vật trong thiên cổ thánh điện, tu hành ngày sau tất nhiên tăng mạnh, nghĩ tới đây đã làm nhiều người đố kỵ. Chúc mừng ngươi trở thành người thắng cuối cùng. Mua đón truyền thừa của Thánh Hoàng. Thánh Linh thúc giục, ta có 10 điểm tích lũy, có thể rút thưởng. Sở Mộ hỏi ngược lại, hắn cũng không gấp gáp như vậy. Có thể, rút đi. Dường như Thánh Linh có chút không chờ đợi được, đĩa ngọc rút thưởng xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Mau rút đi, Sở Mộ khó hiểu, vì sao Thánh Linh lại vội vàng như thế, không còn thong dong như cũ. Truyền thừa của chủ nhân ta lưu lại là vì chọn lựa người truyền thừa, mà thiên phú của ngươi tuyệt đối là tốt nhất. Cho nên ta không chờ được muốn xem một chút sau khi ngươi đạt được truyền thừa sẽ mạnh tới mức nào, về sau phải chẳng có đạt tới cảnh giới cao như chủ nhân của ta không. Dường như Thánh Linh hiểu mình quá xúc động, vội vàng giải thích với Sở Mộ. Chương 2665, Thiên Cổ Thánh Hoàng. Giải thích như vậy không có trở ngại, lực chú ý của Sở Mộ tập trung vào đĩa ngọc. Khu vực nhỏ nhất đã bị hắn rút được, là Thâm Lam Thần Châu, hiện tại là lần rút cuối cùng. Tính toán 100 điểm tích lũy, số lần rút thưởng không phải 9. Mà là 10 lần, bởi vì 10 điểm cuối cùng là của Sở Mộ, không có đối thủ, cho nên hắn có thể rút thưởng. Bắt đầu rút thưởng, lập tức có kết quả. Lần này Sở Mộ cố ý khống chế cho nên đạt được bảo vật không tệ, sau đó Thánh Linh thuyết minh, đây là đan dược, còn là bảo đan. Cổ Thánh Bạo Cực Đan, đây là đan dược cực kỳ chân quý, không cách nào phụ trợ tu luyện, không gia tăng tu vi. Sau khi phục dụng sẽ tăng thực lực trong thời gian ngắn. Chỉ cần ăn Cổ Thánh Bạo Cực Đan, thực lực sẽ tăng gấp 10 lần trong nửa canh giờ. Hữu dụng với thánh cấp đê giai, cũng hữu hiệu với thánh cấp cao giai, càng có tác dụng với cường giả tuyệt thế. Đương nhiên cường giả thánh cấp phục dụng sẽ tăng thực lực trong nửa canh giờ, cường giả tuyệt thế lại không được,

Thiên Cổ Thánh Hoàng ngâm sướng là thủ đoạn nào, không ngờ trực tiếp ảnh hưởng tới hắn, nó cũng không gây tổn thương lên mình, chỉ làm ý thức của hắn thoát ly nguyên thần mà thôi. Cảm giác rung chuyển càng mạnh, Sở Mộ xuất kiếm không có kết cấu gì cả, hoàn toàn giống như kẻ không hiểu kiếm múa lung tung mà thôi, tình huống như vậy càng làm Thiên Cổ Thánh Hoàng không cảm thấy uy hiếp. Không hổ là Thiên Cổ Thánh Hoàng, một Thánh Hoàng cường đại dựa vào tàn hồn cũng có thể dùng thủ đoạn rất mạnh. Tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng vừa ngâm sướng, vừa hả hê như mèo vờn chuột. Bỗng nhiên run lên, Sở Mộ cảm giác ý thức nhẹ đi giống như lông vũ bị gió thổi bay, ý thức thoát khỏi nguyên thần, tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng ngừng ngâm sướng, thừa dịp ý thức của Sở Mộ chưa thanh tỉnh liền xông vào trong nguyên thần Sở Mộ, muốn chiếm cứ nguyên thần Sở Mộ. Nguyên thần thật cường đại, tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng tiến vào nguyên thần của Sở Mộ và cảm khái. Hắn chỉ nhìn thấy nguyên thần của Sở Mộ là tứ cấp sơ kỳ, sau khi tiến vào mới phát hiện tuy là tứ cấp sơ kỳ nhưng không kém gì tứ cấp trung kỳ, chứng tỏ tiềm lực linh hồn kẻ này hơn người. Linh hồn tiềm lực càng cao, ngày sau tu luyện càng có lợi, hắn vui mừng không nhỏ. Ý thức Sở Mộ như cô hồn dã quỷ phiêu phù bên ngoài nguyên thần, không biết vì sao, bỗng nhiên hắn sinh ra cảm giác không ổn, liên hệ giữa hắn và nguyên thần càng yếu ớt. Cho dù lúc trước trong Vạn Cổ Thánh Thành, bị cường giả thần tộc đoạt xá cũng không xuất hiện cảm giác này, vì sao lúc này kỳ quái như vậy? Không bao lâu ý thức của ngươi sẽ biến mất, yên tâm đi, ta sẽ tiếp quản thân thể ngươi đạt tới đỉnh phong. Thiên Cổ Thánh Hoàng nói ra. Sở Mộ hiểu ra, thì ra Thiên Cổ Thánh Hoàng ngâm sướng kỳ lạ không chỉ làm dung chuyển nguyên thần của hắn, hơn nữa còn làm suy yếu ý thức của hắn. Nguyên thần thuộc về mình, nó và ý thức là cùng một thể không thể phân cách, một khi ý thức rời khỏi nguyên thần sẽ suy yếu, nó giống như lục bình không dễ, không bao lâu sẽ biến mất trong vô hình. Sở Mộ sợ, lần thứ nhất, sợ, loại tình huống này khác với những lần trước, hơi chút kinh hoàng, Sở Mộ nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, hắn điều động nguyên thần chi lực chung quanh ngưng tụ thành thân thể ý thức. Thân thể thần hồn giang tay ra, hai phần thần hồn chi lực ngưng tụ thành hai thanh kiếm. Cho dù lâm vào hoàn cảnh xấu, Sở Mộ cũng không buông tha. Sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn sẽ chiến đấu tới cùng. Vùng vẫy chết sao, Thiên Cổ Thánh Hoàng cười nói, cao cao tại thượng, xem Sở Mộ như con sâu cái kiến. Sở Mộ không có trả lời, hắn triển khai tấn công, dưới áp lực tử vong, tinh thần của hắn tập trung cao độ, kiếm pháp cũng đạt tới cực hạn. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, không ngừng tiến công. Hoàn toàn ôm tâm tính đập nồi dìm thuyền, cũng không quan tâm nguyên thần bị thương. Sở Mộ rất rõ ràng, nếu thời điểm này còn bận tâm nguyên thần là không khả năng, bởi vì nguyên thần bị hao tổn còn có thể khôi phục, cho dù tốn hao thời gian dài và cái giá lớn nhưng nếu ý thức và nguyên thần bị cắt đứt, ý thức sẽ tiêu tán trong vô hình, tương đương chết, nguyên thần biến thành đồ vật của người khác, thân thể thành đồ của người ta. Sở Mộ điên cuồng như thế, Thiên Cổ Thánh Hoàng trèo chống cũng không khó khăn, hắn cũng không phải kiếm thánh, hắn là Thánh Hoàng cường đại. Khi còn sống vượt qua Sở Mộ vô số lần. Cái gọi là đại đạo quy nhất, chính là tu hành đạo nào, tu luyện tới cảnh giới cực cao sẽ trăm sông đổ về một biển, cũng lý giải với thứ khác đạt tới cảnh giới cực cao. Thiên Cổ Thánh Hoàng còn chưa đạt tới cảnh giới đại đạo quy nhất nhưng không ngừng tiếp cận, tuy hắn không phải kiếm tu nhưng cũng từng nghiên cứu qua kiếm đạo, tạo nghệ kiếm đạo của hắn còn trên rất nhiều kiếm thánh. Mặc cho Sở Mộ không ngừng tiến công, Thiên Cổ Thánh Hoàng phòng thủ chật như nêm cối, hắn không phản kích, bởi vì theo thời gian trôi qua, ý thức của Sở Mộ yếu đi, liên hệ với nguyên thần sẽ biến mất. Trong lúc tấn công, Sở Mộ có thể cảm giác được liên hệ giữa ý thức và nguyên thần càng yếu, ý thức cũng suy yếu nhiều. Không có khủng hoảng, Sở Mộ có cảm giác mình đang chiến đấu bằng sức mạnh tính mạng, tâm thần tập trung cực kỳ cao độ, hoàn toàn tiến vào trạng thái tiệt sát chi kiếm, mỗi kiếm của hắn, mỗi một lần di động đều hoàn mỹ. Áp lực của Thiên Cổ Thánh Hoàng tăng lên rất nhiều, hắn phòng ngự gian nan. Hắn muốn chiếm cứ nguyên thần và thân thể Sở Mộ. Đương nhiên không dám để nguyên thần bị thương, nếu không phải tốn hao rất nhiều thời gian đi khôi phục, bởi vậy hắn toàn lực ngăn cản. Ý thức càng ngày càng suy yếu, bắt đầu ảnh hưởng tới trạng thái của Sở Mộ. Sở Mộ biết rõ, nếu như không có xuất hiện biến hóa nào, chỉ sợ hắn phải chết ở đây. Hư không kiếm linh sẽ xuất hiện lần nữa sao? Không có chút nắm chắc, Sở Mộ cũng không biết phải làm thế nào mới có thể câu thông với hư không kiếm linh. Chẳng lẽ thực phải chết ở chỗ này? Nội tâm Sở Mộ tràn ngập không cam lòng mãnh liệt. An tâm, cảm thấy được trạng thái của Sở Mộ lúc này, Thiên Cổ Thánh Hoàng lên tiếng lần nữa, hắn vừa nói câu này liền hét thảm thiết, giống như bị công kích rất mạnh. Đáng chết, ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện tập kích làm Thiên Cổ Thánh Hoàng chửi ầm lên. Cảm giác này rất khó nhận hiểu, rõ ràng thành quả thắng lợi đã tới tay lại sinh ra vấn đề, bị người khác chặn ngang một cước, nó còn buồn nôn hơn ăn con ruồi, càng chủ yếu là, có người nhúng tay cũng bỏ đi, không ngờ tập kích mình, làm cho mình bị trọng thương. Tàn hồn bị trọng thương. Hắn có cảm giác như cây nến sắp tắt. Ta nhìn chúng nguyên thần này, ngươi lại dám nhúng tay vào, tìm chết. Trong nguyên thần có tiếng nói quen thuộc vang lên, Sở Mộ vui vẻ. Đó là giọng nói của tàn hồn thần tộc, thì ra lúc trước hư không kiếm linh chưa triệt để diệt sát hắn, không biết dùng thủ đoạn gì tránh thoát một kiếp, vẫn ẩn nấp chờ khôi phục. Đúng vậy, tàn hồn của cường giả thần tộc chưa bị chém giết, hắn chỉ bị trọng thương, lại dùng thủ đoạn ẩn nấp hư không kiếm linh, mà hư không kiếm linh cũng không phải thời kỳ toàn thịnh nên không cảm giác được. Đáng tiếc cường giả thần tộc bị thương rất nặng, căn bản không có lực đoạt xá Sở Mộ, chỉ có thể ẩn núp, chậm rãi khôi phục, chờ đợi thời cơ tốt nhất cướp nguyên thần của Sở Mộ, lúc này là thời cơ tốt nhất. Tàn hồn cường giả thần tộc đã sớm xem nguyên thần và thân thể Sở Mộ là của mình, sau khi khôi phục sẽ chờ đợi thời cơ một lần hành động đoạt xá, không nghĩ tới lại có tàn hồn khác nhìn chằm chằm vào thân thể này. Chương 2667, Nhân Họa Đắc Phúc 2. Nghĩ lại cũng phải, thân thể ưu tú như thế bị kẻ khác nhắm vào cũng không kỳ lạ, lúc này bị chằm chằm vào lại là tàn hồn thánh hoàng của nhân tộc. Sau khi thiên cổ thánh hoàng đoạt xá, tàn hồn của hắn tỉnh lại và quan sát, hắn ra tay vào lúc thích hợp nhất, tập kích tàn hồn thiên cổ thánh hoàng, tàn hồn thiên cổ thánh hoàng bị thương rất nặng. Tàn hồn thiên cổ thánh hoàng hồn hền, hắn triển khai phản kích. Hai tàn hồn đều có chung một nhận thức, chiến đấu không thể tổn thương nguyên thần, nếu không sẽ phá hư nguyên thần bị thương, như vậy bọn họ chiến đấu không có ý nghĩa nào, dù sao mục tiêu của bọn họ là đạt được nguyên thần chứ không phải phá hư nó. Chiến đấu tàn hồn không có năng lượng chấn động cường đại nhưng vô cùng hung hiểm. Một là tàn hồn thần tộc với thủ đoạn khó lường, một là tàn hồn thánh hoàng nội tình thâm hậu, song phương tranh giành nguyên thần Sở Mộ, thế giới tinh thần của Sở Mộ biến thành chiến trường. Đây là chiến đấu không chết không thôi, sẽ hạ tử thủ. Vốn tàn hồn thiên cổ thánh hoàng cường đại hơn tàn hồn của thần tộc, sau khi bị tập kích đả thương cũng hạ thấp rất nhiều, chiến đấu không phân thắng bại. Nguyên thần của Sở Mộ càng ngày càng yếu, ý thức cũng càng ngày càng suy yếu, hắn cũng ý thức được chuyện xảy ra là cơ hội khó được. Lập tức khu động lực lượng cuối cùng và bộc phát, ý thức thể hóa thành trùng kích nhảy vào trong nguyên thần. Vừa vào nguyên thần, Sở Mộ có cảm giác không hợp nhau, giống như mặc quần áo không đúng kích cỡ, hắn cảm giác không tự nhiên, hắn biết rõ nguyên thần bị bí pháp của thiên cổ thánh hoàng ảnh hưởng, thoát ly nguyên thần sau đó liên hệ giữa ý thức và nguyên thần càng ngày càng không đúng, hai bên phải dung hợp lần nữa. Vào trong nguyên thần, Sở Mộ cố gắng phù hợp ý thức cùng nguyên thần, bên ngoài nguyên thần, tàn hồn thiên cổ thánh hoàng và tàn hồn thần tộc không ngừng chiến đấu. Song phương dùng tất cả thủ đoạn muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Thời gian trôi qua, ý thức và nguyên thần của Sở Mộ chậm rãi phù hợp, cảm giác không được tự nhiên cũng dần dần giảm bớt, ý thức khôi phục dần dần. Lúc này cũng đã khôi phục bảy thành, tàn hồn thiên cổ thánh hoàng cũng ý thức không ổn, dừng tay, hắn vội vàng quát lớn, phải tiêu diệt ý thức của hắn trước, nếu không cho dù chúng ta phân thắng bại cũng không thu hoạch được gì. Nghe hắn nói thế, tàn hồn thần tộc cũng kịp phản ứng, hai người liên thủ trước tiêu diệt ý thức Sở Mộ. Muộn rồi, Sở Mộ khôi phục bảy thành, đã có chiến lược kinh người, khu động nguyên thần và nắm chặt kiếm hồn tấn công. Trải qua ý thức thể chuyển biến suy yếu, hắn toàn tâm toàn ý thi triển kiếm pháp, hắn có cảm giác tăng lên, cảnh giới kiếm pháp cũng tăng thêm một bước, từ đó tiến vào trạng thái tiệt sát chi kiếm. Tàn hồn thiên cổ thánh hoàng không thể thi triển ngâm sướng quỷ dị như lúc trước, Sở Mộ vận dụng tiệt sát chi kiếm lao vào chém giết hai tàn hồn của đối phương. Dùng trạng thái nguyên thần sử dụng tiệt sát chi kiếm còn cao cấp hơn dùng thân thể sử dụng tiệt sát chi kiếm, hai tàn hồn bị tiệt sát chi kiếm bao phủ, hai người kịch chiến Sở Mộ, bọn họ đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, lại là trạng thái tàn hồn nên sức chiến đấu cũng có hạn. Không ngừng chiến đấu kịch liệt, lửa giận của Sở Mộ bộc phát dữ dội, ý thức lại tiến vào trạng thái tỉnh táo tuyệt đối, song kiếm lần lượt đánh trúng hai đạo tàn hồn của thiên cổ thánh hoàng và tàn hồn thần tộc không ngừng bị thương. Dưới tiệt sát chi kiếm, tàn hồn thiên cổ thánh hoàng và tàn hồn cường giả thần tộc không ngừng trúng kiếm và bị thương. Bọn họ vốn bị thương, sau đó chiến đấu một trận, lại tiêu hao không ít lực lượng, Sở Mộ sau khi khôi phục thì cảnh giới kiếm pháp có tăng lên, bọn họ lại không có bao nhiêu sức phản kháng. Mặc dù như thế, hai người khi còn sống vô cùng bất phàm, cũng không dễ dàng bị Sở Mộ tiêu diệt, lại không ngừng tránh né, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Dưới tiệt sát chi kiếm làm sao dễ dàng tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể ngăn cản gian nan. Lửa giận của Sở Mộ đã bộc phát, hắn trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, bồi hồi trước vực sâu tử vong, sau khi khôi phục liền tức giận như núi lửa bộc phát có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ. Chưa kể gần chết cũng là trải nghiệm khó lường, lúc trước ức từng gặp một ít nguy hiểm, nguy cơ chí mạng nhưng không cách nào so sánh với hiện tại, cảm giác ý thức của mình suy yếu, liên hệ với nguyên thần càng ngày càng mờ nhạt, chậm rãi đi vào tuyệt vọng đủ làm người ta giận điên người. Sở Mộ không có nổi giận, không có điên, hắn chỉ có lửa giận. Sau khi khôi phục, lửa giận bộc phát, bản thân hắn vẫn tỉnh táo nắm giữ trạng thái tiệt sát chi kiếm, mỗi một kiếm mang theo lửa giận,

Thiên cổ thánh điện chấn động làm nhiều người kinh ngạc, mỗi người đều nhìn sang, nhìn thấy một thân ảnh lao ra khỏi thiên cổ thánh điện, cũng nhanh chóng lao tới gần bọn họ, thiên cổ thánh điện chấn động làm không gian chung quanh rung động theo như biển gầm. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, không rõ xảy ra chuyện gì. Tốc độ của Sở Mộ không ngừng tăng lên, phong cấm bên ngoài dần dần suy yếu, hắc ám chung quanh chấn động giống như tà ma dương nanh múa vuốt, tùy thời chuẩn bị nhào tới thôn vệ Sở Mộ. Đôi mắt Trịnh Lệ hung ác nhìn xuyên thấu qua thời không, nhìn thẳng vào Sở Mộ. Bóng tối không ngừng bao phủ như thủy triều, thiên cổ thánh điện bị bóng tối vây quanh giống như bị cắn nuốt, bóng tối mạnh hơn, vô thanh vô tức đuổi theo Sở Mộ, nó từ phía sau và hai bên trái phải ập tới. Sở Mộ có thể cảm khí tức âm hàn của hắc ám đang từ các hướng ập tới, cảm giác nguy cơ tử vong giống như có hung thú tuyệt thế đang muốn cắn nuốt mình. Dưới nguy cơ như vậy, tốc độ của Sở Mộ tăng lên cực hạn, hắn lao đi thật nhanh. Lúc này ất nhiều ánh mắt nhìn lên người Sở Mộ, rất nhiều người có bộ dạng hả hê. Bọn họ đều cảm thấy Sở Mộ đạt được thiên cổ thánh hoàng truyền thừa, từ nay về sau tiền đồ bất khả hạn lược, bởi vì ghen ghét nên hy vọng Sở Mộ bị hắc ám thôn phệ, rơi vào trong hắc ám hư vô, vĩnh viễn chết trong đó. Không có ai muốn trên đầu có một yêu nghiệt áp chế mình. Có thể nói sinh cùng thời với yêu nghiệt là một loại vinh quang, đồng thời cũng là bi ai, bởi vì bọn họ bị hào quang của yêu nghiệt bao phủ. Đương nhiên trừ ba người cổ loạn không, bọn họ không hy vọng Sở Mộ chết, hy vọng Sở Mộ có thể kịp thời lao ra, trừ hy vọng thì bọn họ không còn biện pháp nào khác, bởi vì bọn họ không làm được gì. 10 vạn mét không dài nhưng Sở Mộ cảm thấy nó dài dằng đặc. Hắn lao nhanh như điên, không dám có chút thư giãn, ngược lại không ngừng bộc phát, đào móc tiềm lực bản thân, tốc độ không ngừng tăng lên. Hắc ám ang đuổi theo hắn với tốc độ cực nhanh, mau ra đây, cổ loạn không, Dương Chiến Thiên và Hồng Vân siết chặt nắm đấm, bọn họ khẩn trương nhưng cũng sung sướng. Đúng, Sở Mộ sắp rời khỏi phạm vi hắc ám, dựa theo tốc độ của hắn và của hắc xám, hoàn toàn có thể thoát ra khỏi hắc ám. Thời điểm này Trịnh Lệ hành động, hắn vừa ra tay đánh ra ba đạo ưng chảo sắc bén, ngay lập tức phá không tấn công Sở Mộ. Trịnh Lệ chỉ công kích tiện tay mà thôi, mục đích của hắn không phải giết Sở Mộ. Bởi vì không đủ sảng khoái, mục đích của hắn là muốn quấy nhiễu Sở Mộ, cắt ngang đường tiến của Sở Mộ, ép hắn né tránh. Tốc độ của Sở Mộ và hắc ám gần như nhất trí, trước khi hắc ám lao tới gần, chỉ cần hơi quấy nhiễu một chút. Cân đối cũng bị đánh vỡ, đến lúc đó, không thể lao ra khỏi hắc ám. Để hắn rơi vào hắc ám, bị hắc ám thôn phệ tới chết còn thoải mái hơn nhiều. Trịnh Lệ đột nhiên ra tay, cho dù là Không Lưu và Lôi Phách cũng không kịp ngăn cản. Hai người bọn họ xem trọng Sở Mộ, cũng hy vọng Sở Mộ có thể phát triển, cho nên trong trận chiến cuối cùng tại Thiên Cổ Thánh Điện mới chủ động nhận thua, nếu không tiếp tục chiến đấu thắng bại khó liệu. Không nghĩ tới bọn họ làm người tốt lại làm đối phương lâm vào khốn cảnh. Hắc ám hư vô a, mặc dù nói cường giả tuyệt thế tiến vào có thể còn sống quay trở ra, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, mặc dù Sở Mộ có kỹ xảo chiến đấu của cường giả tuyệt thế nhưng bị lực lượng hạn chế, tu vi và cảnh giới của hắn hoàn toàn kém cường giả tuyệt thế quá lớn. Cảm giác nguy cơ vô cùng mạnh từ phía trước ập tới, đôi mắt Sở Mộ co rút. Mặc dù Trịnh Lệ chỉ đánh một kích tiện tay nhưng cường giả tuyệt thế mạnh hơn thánh cấp quá nhiều, cho dù Trịnh Lệ chỉ tiện tay nhưng Sở Mộ phải đối đãi nghiêm túc. Song kiếm nơi tay, thập tự kiếm quang chém ba đạo ưng chảo và tan nát, chênh lệch lực lượng giữa hai bên quá rõ ràng, giống như kim cương và than củi. Cho dù một khối kim cương nho nhỏ cũng có giá trị hơn cả một xe tải than củi. Sở Mộ liên tục ra tay vẫn có thể ngăn cản ưng chảo của Trịnh Lệ. Muốn đối kháng chính diện là không thể nào, cho dù có thể đối kháng cũng làm Sở Mộ dừng lại. Tinh thần tập trung cao độ trước đó chưa từng có, chảo ảnh trong mắt dường như biến thành chậm chạp chưa từng có, trên thực tế tốc độ của chảo ảnh không giảm, chỉ có điều bởi vì Sở Mộ tập trung tinh thần cao độ nên mới sinh ra biến hóa. Chương 2671, tử vong. Hạ, hắn cũng có phản ứng trong tích tắc, thực lực tăng lên rất nhiều. Kiếm khí lưu ảnh, sau khi Sở Mộ sáng tạo ra kiếm khí lưu ảnh, từ khi no lần lượt lập công, lần lượt chiến đấu và không ngừng hoàn thiện, nó cũng tăng lên rất nhiều. Kiếm khí lưu ảnh của Sở Mộ lúc này hoàn toàn đạt tới một loại cực hạn, hắn trong trạng thái bình thường không thể phát huy nó tới cực hạn. Kiếm khí lưu ảnh cực hạn, hắn lập tức né được chảo ảnh của Trịnh Lệ, lưu ảnh bị ưng chảo đánh nát, tốc độ của Sở Mộ không hạ thấp, ngược lại còn tăng lên một tia. Ba người cổ loạn không thở ra một hơi, Trịnh Lệ kinh ngạc, hắn muốn ra tay lần nữa nhưng hai người Không Lưu cùng Lôi Phách đã có phản ứng nên ngăn cản hắn công kích Sở Mộ. Sở Mộ an toàn, chỉ còn cách mấy trăm mét là có thể lao ra khỏi hắc ám hư vô. Một chuyện mọi người không ngờ tới xảy ra, cường giả tuyệt thế U Hậu đứng lặng một chỗ hành động, hắn cong ngón tay bắn ra một chỉ này vô cùng sắc bén và nhanh chóng dị thường bắn về phía Sở Mộ, tinh thần Sở Mộ tập trung cao độ, hắn biết một kích này không cường đại bằng ưng chảo của Trịnh Lệ nhưng lại thập phần huyền diệu,

ví dụ như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, ví dụ như phong băng lôi, ví dụ như quang cùng ám. Những khu vực khác nhau, nồng độ thiên địa nguyên khí khác nhau, độ tinh thuần cũng khác nhau, đạo lý giống nhau, khí tức thiên địa chấn động cũng khác nhau, cường độ cũng khác nhau, mức độ rung động chỉ có thể cảm giác khí tức thiên địa chấn động đặc biệt, không cách nào cảm ứng được lực lượng thiên địa khác. Hiện tại nơi này trừ khí tức ngũ hành ra, cũng chỉ có khí tức ngũ hành chi lực chấn động. Từ hư không tầng sâu lao tới hư không tầng nông, lại lao ra khỏi hư không đáp xuống khu vực có khí tức ngũ hành chấn động mạnh như vậy, rất nhiều người cho rằng Sở Mộ bị hắc ám hư vô cắn nuốt chỉ có một con đường chết. Vốn hắn bị Trịnh Lệ tập kích, còn bị U Hậu đánh lén, Sở Mộ cũng không thể tránh đi, chỉ có thể bị hắc ám hư vô thôn phệ, may mắn hắn còn có thủ đoạn, nếu không cũng xong đời rồi. Trong nháy mắt hắn bị hắc ám hư vô cắn nuốt, khi còn chưa bị cắn nuốt hoàn toàn. Sở Mộ vận dụng độn không thạch, lực lượng độn không thạch thập phần thần kỳ, cho dù trước mặt cường giả tuyệt thế cũng có hiệu quả, trong nháy mắt Sở Mộ còn chưa bị hắc ám cắn nuốt hết, lực lượng độn không thạch bao phủ thân thể Sở Mộ và mang hắn phá vỡ hư không tiến vào hư không tầng nông, sau đó từ không gian tầng nông lao ra bên ngoài. Cho dù là Không Lưu cũng không chú ý tới, dù sao hắn không lường trước Sở Mộ sẽ có bảo vật như độn không thạch, lại dùng phương thức này rời đi. Nhớ tới lúc bị hắc ám bao phủ bản thân, sắc mặt Sở Mộ hồi hộp. Trong nháy mắt đó hắn cho rằng mình xong đời rồi, hắn có cảm giác rơi vào vực sâu và không có chút hy vọng nào, cảm giác tuyệt vọng như vậy không thể diễn tả bằng lời. Trịnh Lệ, U Hậu, đôi mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang ác liệt, hai người này đã bị hắn liệt vào hàng ngũ địch nhân, hiện tại Sở Mộ không cách nào làm gì hai người này, chớ nói chi trả thù, chỉ cần lúc hắn có đầy đủ lực lượng hắn sẽ lập tức trả thù hai người này ngay lập tức. Thở ra một hơi, trả thù là chuyện sau này, hiện tại phải thăm dò rõ ràng mình đang ở nơi nào. Độn không thạch đưa mình ra ngoài vạn dặm, rốt cuộc là một hay hai vạn dặm đây? Còn nữa, hắn đang ở hướng nào? Nơi này còn trong thiên cổ vực hay không? Nếu không phải thiên cổ vực, như vậy đây là vực nào? Sở Mộ muốn biết rõ nơi này là nơi nào? Nhân tộc, vì sao ngươi xuất hiện trong lãnh địa của chúng ta? Chung quanh Sở Mộ là một đám người có ngoại hình tương tự nhân tộc nhưng bọn họ không phải nhân tộc, lỗ tai của bọn họ dài hơn nhân tộc một ít. Nhìn càng tuấn mỹ, thân thể càng thon gầy hơn, cho người ta cảm giác linh khí. Trừ chuyện này ra, Sở Mộ còn cảm giác trên người bọn họ có kim chi khí chấn động rất mạnh. Ngoại hình và lực lượng chấn động kia, Sở Mộ lập tức có suy đoán. Các ngươi là người ngũ linh tộc? Sở Mộ hỏi ngược lại, hắn không có vẻ gì là khẩn trương, sắc mặt bình tĩnh. Có hơn 10 người vây quanh Sở Mộ, ngoại hình tương tự nhân tộc nhưng sinh ra khí tức niết bàn cảnh, người mạnh nhất trong bọn họ là niết bàn cảnh cao giai. Hơn nữa trên người bọn họ sinh ra kim chi lực chấn động thập phần tinh thuần, thập phần sắc bén, phối hợp với kiếm mỏng trong tay càng nói rõ vấn đề. Cấp độ của bọn họ quá yếu khi so với Sở Mộ. Đúng vậy, chúng ta là ngũ linh tộc, niết bàn cảnh cao giai cầm đầu trả lời Sở Mộ, chợt còn nói thêm. Nhân tộc, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, người tới lãnh địa của chúng ta làm gì? Tuy ngoại hình ngũ linh tộc thập phần tiếp cận nhân tộc nhưng có bản chất khác biệt, bởi vậy, nơi ngũ linh tộc ở lại được gọi là lãnh địa. Tuy thế giới Thâm Lam không có những lời như không phải tộc ta ất có dị tâm, nhưng quan niệm này vẫn tồn tại. Một nhân tộc xuất hiện trong lãnh địa của bọn họ, hơn nữa không phải biên giới của lãnh đại, khó tránh khỏi làm bọn họ cảnh giác. Rất tốt, nếu đã gặp ngũ linh tộc các ngươi, vậy dẫn ta đi gặp chủ sự của các ngươi đi. Sở Mộ nói, hắn còn nhớ rõ di chúc của ngũ linh kiếm thánh. Nói xong Sở Mộ bộc phát khí tức chấn động của thánh cấp, hơn 10 ngũ linh tộc cảnh giác. Cường giả nhân tộc. Ngươi tìm chủ sự tộc ta có việc gì hay không? Niết bàn cảnh cao đổi xưng hô với Sở Mộ, ta có chuyện rất trọng yếu, ngươi không làm chủ được. Sở Mộ nhìn đối phương, hắn dùng ngữ khí không cho cự tuyệt. Cường giả nhân tộc, xin mời đi theo ta. Lúc này ngũ linh tộc niết bàn cảnh cao giai nói với Sở Mộ, lại phân phó ngũ linh tộc khác. Các ngươi tiếp tục tuần tra. Vâng, đội trưởng, các ngũ linh tộc khác trả lời, đây là tiểu đội tuần tra của ngũ linh tộc, phụ trách dò xét lãnh địa ngũ linh tộc. Cường giả nhân tộc, hiện tại ta dẫn ngươi đi thần sơn, hy vọng ngươi không phải là địch của tộc ta. Đội trưởng này nhìn Sở Mộ, hắn nói ra, sau đó bờ môi nhấp nháy phát ra tiếng kêu bén nhọn, giống như hùng ưng đang gọi các loài chim khác. Từng tiếng kêu vang nhanh chóng tiếp cận, trên không trung có một con chim lớn ngoại hình giống như hùng ưng, nó có vài phần tương tự kim quang mãng điêu, đương nhiên, cũng không phải kim quang mãng điêu, chỉ có phần tương tự mà thôi. Từ khí tức chấn động của con chim phát ra, Sở Mộ biết rõ đây là một con linh thú thánh cấp nhất tinh. Đội trưởng thả người nhảy lên, hắn đáp lên lưng chim ưng, khống chế chim ưng bay lên không trung, Sở Mộ bay theo. Sở Mộ theo theo chim ưng, cương phong không thể làm gì hắn. Chưa tới ngũ linh thần sơn, Sở Mộ cũng nói chuyện phiếm với ngũ linh tộc dẫn đường. thì ra người ngũ linh tộc này là một trong sáu mạch ngũ linh tộc, kim linh tộc. Ngũ linh tộc chia làm sáu mạch, dùng kim mộc thủy hỏa thổ làm một mạch cuối cùng là mạch thứ sáu, là tồn tại địa vị cao trong ngũ linh tộc, chính là ngũ linh vương tộc chủ mạch của ngũ linh tộc. Ngũ linh tộc dùng ngũ linh vương tộc cầm đầu, đứng đầu kim mộc thủy hỏa thổ năm mạch linh tộc, cấu thành tộc quần ngũ linh tộc. Chương 2673, cơ duyên thượng. Trong đó người kim mộc thủy hỏa thổ năm mạch linh tộc nắm giữ một loại lực lượng thiên địa, đây là năng lực thiên phú bẩm sinh của bọn họ, lúc tu luyện trừ các loại lực lượng khác, bọn họ không ngừng tăng cường nắm giữ lực lượng bẩm sinh của mình, từ đó phát huy tiềm lực tới tận cùng. Có thể nói năng lực thiên phú của ngũ linh tộc làm rất nhiều chủng tộc hâm mộ. Đương nhiên, chủng tộc khác nhau có năng lực khác nhau, nhân tộc nhìn như không có thiên phú gì, kỳ thực năng lực học tập chính là thiên phú của họ. Dưới tình huống bình thường, người ngũ linh tộc khống chế lực lượng ngũ hành vượt qua nhân tộc rất nhiều, nhưng trong nhân tộc cũng không thiếu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có thể so sánh thậm chí vượt qua cả ngũ linh tộc, đương nhiên là không nhiều. Năm mạch linh tộc nắm giữ một loại năng lực ngũ hành bẩm sinh, cũng chỉ có thể nắm giữ một loại ngũ hành chi lực, thiên thiên, bẩm sinh, hậu thiên, chúng không thể cải biến, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ. Về phần ngũ linh vương tộc nắm giữ ít nhất hai loại lực lượng ngũ hành. Huyết mạch ngũ linh vương tộc trời sinh đã nắm giữ hai loại lực lượng ngũ hành, mà năm mạch linh tộc khác nếu tiên thiên hoặc hậu thiên nắm giữ ít nhất hai chủng ngũ hành chi lực cũng liệt vào vương tộc, tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Đương nhiên, Sở Mộ chỗ không biết nếu như người có thiên phú hết sức xuất sắc của năm mạch linh tộc đạt tới trình độ nhất được cũng sẽ được ngũ linh vương tộc coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, xếp vào hàng ngũ ngũ linh vương tộc. Nhưng đây là chuyện trong ngũ linh tộc, Sở Mộ chỉ hiếu kỳ mà thôi, sau khi hiểu sơ thì hắn không có ý định tìm hiểu quá sâu. Có đôi khi, biết được càng nhiều sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Mà kim linh tộc nhân dẫn đường chỉ nói chuyện người khác đều biết, chuyện ngũ linh tộc che giấu không nói với Sở Mộ. Trong lúc nói chuyện phiếm với nhau, một ngọn núi cao màu đen xuất hiện trong mắt hai người, núi đen này rất cao, nó như thái cổ thần sơn đứng sững trên đại địa, tản mát ra khí tức cổ xưa. Ngũ linh thần sơn, nơi này là nơi nghỉ lại chân chính của ngũ linh tộc. Một ngọn núi chính, năm ngọn núi phụ, ngọn núi chính cao 1.200 trượng, năm ngọn núi còn lại cao 800 trượng, năm ngọn núi bao quanh núi chính, từ xa nhìn chúng là một thể, chỉ có ở khoảng cách gần mới có thể nhìn ra. Sở Mộ tiến và là núi chính do ngũ linh vương tộc nghỉ lại. Trong ngọn núi chính có trụ sở người ngũ linh vương tộc người, nó không phải cung điện, mà là một động phủ. Nhân tộc thánh cấp, người tới tộc ta có chuyện gì? Một chấp sự của ngũ linh vương tộc tiếp đãi Sở Mộ là thánh cấp trung giai nói ra. Ta đến ngũ linh tộc có quan hệ với ngũ linh kiếm thánh. Sở Mộ nói thẳng, ngũ linh kiếm thánh, chấp sự nghe xong liền nghi hoặc, sau 3 giây ánh mắt hắn run run, sắc mặt biến thành khiếp sợ. Ngữ khí và thân thể run rẩy và nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Ngươi nói, chính là ngũ linh kiếm thánh. Ta không biết ngũ linh tộc các ngươi có bao nhiêu kiếm thánh, nhưng người này là ngũ linh kiếm thánh vài ngàn năm trước. Sở Mộ nói, tiểu hữu chờ một lát, ta đi mời trưởng lão đến đây. Chấp sự biết rõ chuyện này vượt qua phạm vi hắn giải quyết, phải mời trưởng lão ra mới được. Sở Mộ tự nhiên không dị nghị, hắn chờ đợi. Chưa tới một phút sau, trừ chấp sự kia còn có một lão giả ngũ linh tộc đi tới. Tiểu hữu, đây là vương tộc thất trường lão, chấp sự giới thiệu nói, tiểu bối nhân tộc, người tới bổn tộc thật sự có quan hệ với ngũ linh kiếm thánh. Thất trường lão mới mở miệng hỏi trực tiếp, thập phần trực tiếp, ngữ khí sảng giọng, bộ dáng kia có ý nếu Sở Mộ quấy rối sẽ ra tay đánh gục. Ngũ linh vương tộc thất trường lão là một cường giả thánh cấp cửu tinh, một thân khí tức không tận lực phát ra nhưng thập phần cường hoành, hơn nữa trên người hắn có 3 loại ngũ hành chi lực chấn động, thập phần cường hoành, thập phần tinh thuần. Có thể trở thành trưởng lão một tộc cũng không đơn giản. Nhưng Sở Mộ không có chút sợ hãi nào, cũng không quan tâm khí thế của đối phương. Ta cũng không biết ngũ linh kiếm thánh ta nói và ngũ linh kiếm thánh của các ngươi có phải một người hay không. Sở Mộ nói ra, trong tộc ta chỉ có một người là ngũ linh kiếm thánh, chỉ có một mà thôi. Thất trưởng lão nói, đúng hắn là được. Sở Mộ nói, trước kia ta từng tiến vào một bí cảnh, đạt được sở học ngũ linh kiếm thánh truyền thừa, hắn cũng lưu lại một nguyện vọng. Hy vọng người thừa kế có thể mang sở học của hắn về ngũ linh tộc, giao cho người ngũ linh tộc. Hắn hơi dừng lại, thất trường lão và chấp sự hít thở dồn dập, Sở Mộ tiếp tục nói. Trước kia ta có việc quấn thân, không cách nào đi xa, hôm nay cơ duyên xảo hợp tới nơi này, vừa vặn giao sở học của ngũ linh kiếm thánh lưu lại đưa cho ngũ linh tộc các ngươi. Như vậy ta đại biểu ngũ linh tộc cảm tạ tiểu hữu. Ngữ khí và thái độ của thất trường lão tốt hơn rất nhiều. Sở Mộ cũng không có kéo dài, hắn cũng không có ý định gì đó. Hắn trực tiếp cầm truyền công thạch ra sau chép toàn bộ sở học của ngũ linh kiếm thánh vào bên trong. Dựa theo ý của ngũ linh kiếm thánh, mệnh danh truyền thừa là ngũ linh kiếm điển, trong đó có mấy môn kiếm pháp và tuyệt học của Ngũ Linh Kiếm Thánh, hơn nữa còn có lý giải về kiếm pháp của hắn. Nguyên tư nguyên vị, Sở Mộ không có thêm hay xóa bất cứ thứ gì. Trên thực tế dùng tạo nghệ và cảnh giới kiếm đạo của Sở Mộ hiện tại đã sớm vượt qua cấp độ của Ngũ Linh Kiếm Thánh, phải biết rằng cảnh giới kiếm pháp của Ngũ Linh Kiếm Thánh chỉ là nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong mà thôi, hắn chỉ hơn Sở Mộ ở thời gian tìm hiểu kiếm đạo mà thôi, cho nên hắn giải thích càng xâm nhập và nhiều hơn Sở Mộ. Sở Mộ hiện tại cũng không phải Sở Mộ lúc đạt được Ngũ Linh Kiếm Thánh truyền thừa, hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới trong lòng có kiếm trung kỳ, kiếm nghiệm chiến đấu và kiếm pháp đạt tới cấp độ mới, cũng không thua kém, thậm chí còn vượt qua. Nếu như Sở Mộ nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể lưu lại cảm ngộ kiếm pháp của Ngũ Linh Kiếm Thánh và hoàn thiện hơn, thậm chí còn tăng lên, nhưng hắn không có làm như vậy, có thể giao Ngũ Linh Kiếm Điển cho Ngũ Linh tộc đã không tệ rồi, bảo hắn hoàn thiện cho bọn họ là không thể nào, loại chuyện này cũng không có chỗ tốt gì với Sở Mộ, cho dù hắn làm, Ngũ Linh tộc cũng sẽ không biết. Giao Ngọc Thạch cho Thất Trưởng lão, đối phương cầm vào trong tay, nhanh chóng kiểm tra một phen sau đó vô cùng kích động. Chương 2674, cơ duyên hạ. Tiểu hữu, thực cảm tạ, Thất Trưởng lão trịnh trọng hành lễ với Sở Mộ, một thánh cấp cửu hành lễ với thánh cấp nhị tinh cũng không phải chuyện kỳ quái, dù sao trong một ít thế lực chỉ dùng địa vị phân chia chứ không phải tu vi. Nhưng Sở Mộ là thánh cấp nhị tinh tới từ bên ngoài, còn không biết xuất thân và lai lịch gì, mà Thất Trưởng lão lại là trưởng lão Ngũ Linh Vương tộc, Ngũ Linh Vương tộc không phải thánh địa gì nhưng lại vượt qua vô số thế lực siêu cấp của nhân tộc, cường đại hơn rất nhiều, giả như thánh địa không có thánh hoàng tọa trấn, chỉ sợ còn không phải đối thủ của Ngũ Linh tộc. Sở Mộ thản nhiên nhận lấy, tuy hắn không rõ Ngũ Linh Kiếm Điển có tác dụng thế nào với Ngũ Linh tộc. Hiện tại còn không biết tên của tiểu hữu, Thất Trưởng lão hành lễ sau đó cười nói, ta tên Sở Mộ, Sở Mộ nói ra, Sở tiểu hữu cũng biết, Ngũ Linh Kiếm Điển có ý nghĩa thế nào với Ngũ Linh tộc. Thất Trưởng lão cũng nhìn ra tâm tư của hắn, sau đó nói, Sở tiểu hữu không đưa Ngũ Linh Kiếm Điển tới, Ngũ Linh tộc chúng ta cũng không biết rõ. Sở tiểu hữu lại bất chấp nguy hiểm tới nơi này giao cho chúng ta, đây là đại ân với Ngũ Linh tộc, người chính là ân nhân của Ngũ Linh tộc. Nghe đối phương nói thế, Sở Mộ lập tức cả kinh. Có phải quá lời hay không? Đại ân, hai chữ này phải dùng đúng người, có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với một chủng tộc lại có ý nghĩa trọng đại. Không quá lời, Thất Trưởng lão lời nói. Ngũ Linh nhất tộc trời sinh nắm giữ ngũ hành chi lực, điểm này tộc khác không bằng, nhưng trên con đường kiếm đạo lại tương đối bạc nhược yếu kém, đương nhiên. Tộc của ta cũng không phải không thể tu hành kiếm đạo, nhưng từ xưa tới nơi, tộc ta đặt kiếm đạo và ngũ hành chi đạo song song với nhau, mỗi một tộc nhân đều tu luyện kiếm đạo và ngũ hành chi đạo, nhưng vài ngàn năm trước từng xuất hiện biến cố làm cho rất nhiều pháp môn kiếm đạo thất truyền, tuy ngày sau không ngừng hoàn thiện nhưng vẫn chưa đủ. Hôm nay tiểu hữu mang Ngũ Linh Kiếm Điển của Ngũ Linh Kiếm Thánh trở về, nó có tác dụng trọng yếu giúp tộc ta hoàn thiện kiếm đạo. Sở Mộ nghe vậy gật gật đầu, hắn hơi suy nghĩ, cảm thấy có lẽ đây là một trong những lý do. Không phải lý do duy nhất, nhưng rốt cuộc thế nào thì không rõ. Đúng vậy, Ngũ Linh tộc còn có bí mật khác cùng nhịp thở với Ngũ Linh Kiếm Điển, chỉ có điều loại bí mật này Ngũ Linh tộc năm mạch linh tộc đều không biết, cũng chỉ có cao tầng trong Ngũ Linh Vương tộc mới hiểu, tự nhiên không có khả năng nói cho Sở Mộ biết. Tuy cảm thấy lý do chưa đủ, Sở Mộ cũng không có truy cứu, bởi vì chẳng quan hệ gì với hắn. Trưởng lão, ta đã hoàn thành nguyện vọng của Ngũ Linh Kiếm Thánh tiền bối, cũng là thời điểm cáo từ. Sở Mộ đứng dậy, nói, chậm đã, Thất Trưởng lão vội vàng ngăn Sở Mộ, ở xa tới là khách, huống chi Sở tiểu hữu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới đây, có đại ân với tộc ta, chính là hảo hữu của tộc ta, sao có thể rời đi như vậy, chẳng phải lộ ra tộc ta quá bạc tình bạc nghĩa sao? Ngụ ý muốn chiêu đãi Sở Mộ một phen, Sở Mộ còn có việc cho nên không có ý định lưu lại, Thất Trưởng lão nói một câu làm Sở Mộ suy nghĩ. Sở tiểu hữu tới đúng lúc, tiếp qua 7 ngày chính là thời điểm tộc ta mở thần sơn bí cảnh. Thất Trưởng lão nói ra, thần sơn bí cảnh của tộc ta ngàn năm mở ra một lần, là cơ duyên hiếm có, nếu tiến vào trong bí cảnh, bao nhiêu cũng có chút thu hoạch, bất kể tăng tu vi hay thực lực bản thân đều có hiệu quả rõ ràng, Sở tiểu hữu có đại ân với tộc ta, ta có thể làm chủ tặng Sở tiểu hữu một danh ngạch. Thần sơn bí cảnh ngàn năm mở một lần, Sở Mộ nghe vậy liền động tâm, Thương Lan Hoàng Thành có bí cảnh trăm năm mở một lần, mấy trăm năm mở một lần, tiến vào một ngày tương đương trăm năm, hắn có tăng lên thật lớn, đương nhiên. Ngũ Linh tộc có thần sơn bí cảnh phải chăng thần kỳ như bí cảnh trăm năm hay không, Sở Mộ không biết, nhưng hắn đoán không tầm thường, bởi vì ngàn năm mở một lần. Không phải nói thời gian mở bí cảnh càng dài càng tốt, nhưng tối thiểu bí cảnh mở thời gian dài như thế thường thường không kém. Sở Mộ cũng cảm nhận được thành ý của đối phương, cho nên hắn giang tự hỏi. Hiện tại hắn cần tăng thực lực lên, tăng thực lực thật nhanh, như vậy mới không thúc thủ vô sách khi đối mặt với cường giả,

chỉ sợ thánh cấp ngũ tinh cũng không phải đối thủ của bọn họ, thậm chí có thể đối kháng thánh cấp lục tinh. Mỗi một lần tiến vào thần sơn bí cảnh, nếu còn có thể sống sót ra ngoài, bản thân chắc chắn có thu hoạch không nhỏ, ngoài ra còn có một ít phát hiện khác, ví dụ như tìm được một loại bảo vật hay tìm được thánh quả, chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân nào đó không lấy được hay chưa tới lúc hái chỉ có thể ghi nhớ vị trí. Sau khi quay về trong tộc, chờ đợi lần mở thần sơn bí cảnh tiếp theo lại báo cho tiểu bối đi vào hái. Cách làm này không chỉ người ngũ linh tộc có, thiên tộc cũng như thế. Một đạo kiếm quang như dòng nước bay ngang qua bầu trời, nó như cắt ngang thiên địa, vô thủy vô chung, những nơi đi qua là đầu của một con linh thú thánh cấp đê giai nào đó bị giết, cuối năm con linh thú thánh cấp khác cũng không may mắn thoát khỏi. Đầu lâu bị đâm xuyên, linh hồn trong đầu bị tiêu đi chết ngay lập tức. Uy lực một kiếm cường hoành như thế lại không có bao nhiêu lực lượng chấn động, dường như không mang khói lửa nhân gian, hạ bút thành văn. Đúng vậy, một kiếm vừa rồi, Sở Mộ không thi triển bất cứ kiếm thức nào, hắn chỉ dung nhập tinh túy nhất tuyến thiên kiếm thức vào trong kiếm thuật cơ sở và đâm ra, làm cho uy lực của kiếm tăng lên tới mức không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phải kiếm pháp cơ sở có thể so sánh. Sở Mộ làm được điểm này vì hắn nhìn thấy một con đường khác, nhưng mà hắn vẫn thăm dò. Sau khi tru sát đám linh thú ở đây, Sở Mộ lại có thu hoạch, lúc này là một khối khoáng thạch ẩn chứa ba loại lực lượng thiên địa kim thủy mộc, tên là Tam Tuyệt Hàm Tiên Thạch, nó có giá trị cực cao, có thể dùng đúc kiếm, cũng có thể dùng luyện chế bí bảo. Trong ngũ hành chi lực, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, Tam Tuyệt Hàm Tiên Thạch ẩn chứa ba loại vừa vặn tương sinh cho nên vô cùng chân quý. Lúc này tiến vào bí cảnh cũng có 7-8 ngày, tổng thể mà nói có thu hoạch không tệ. Càng xâm nhập, tao ngộ linh thú càng cường đại, đồng dạng thu được bảo vật mà chúng thủ hộ càng chân quý. Sở Mộ vẫn bảo trì trạng thái dùng thần hồn bao trùm bốn phía, phạm vi bao phủ vạn mét, tất cả biến hóa đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Xâm nhập, không ngừng xâm nhập, Sở Mộ bắt đầu tao ngộ linh thú thánh cấp lục tinh. Linh thú thánh cấp lục tinh có thực lực thập phần cường hoành, chúng lại gặp phải Sở Mộ chỉ có tu vi thánh cấp nhị tinh sơ giai nhưng có thực lực chém giết thánh cấp lục tinh. Tự nghĩ ra mấy chiêu kiếm thức, thánh cấp lục tinh đỉnh phong cũng phải nuốt hận dưới kiếm của Sở Mộ. Nhưng con linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong này có khí lực vô cùng cường đại, kiếm thức của Sở Mộ không thể chém giết nó nhanh chóng, chỉ có thể lưu lại một chút thương thế. May mắn Sở Mộ hiện tại cường đại hơn trước kia không ít, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, chém giết con linh thú thánh cấp lục tinh đỉnh phong, Sở Mộ tìm tòi bốn phía, linh thú khí lực cường hoành vượt qua cùng giai, nói không chừng sẽ có bảo vật ở đây. Tìm phía dưới không có thu hoạch gì, Sở Mộ chỉ có thể buông tha. Vào lúc hắn rời đi, bỗng nhiên lại cảm giác có một tia chấn động khác thường, hắn liền dừng bước lại, hắn tiếp tục tìm kiếm cẩn thận hơn trước. Tìm kiếm cẩn thận sẽ tiêu hao nhiều thần hồn chi lực hơn trước, sau một lát, Sở Mộ tươi cười, hắn cười rất tươi. Sau khi tiêu hao nhiều thần hồn chi lực cũng không phải không có thu hoạch, trái lại nếu hắn không lầm thì lần này có thu hoạch rất lớn, chỉ sợ còn hơn tất cả thu hoạch lúc trước cộng lại. Men theo thần hồn chi lực thăm dò, Sở Mộ xuất phát sang phía bên trái vài trăm mét, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào một tảng đá, hắn kiểm tra cẩn thận. Quả nhiên bị hắn tìm được một khe hở, hắn mở ra. Linh thú đã có được trí tuệ tương đối, linh thú càng cao càng thông minh, đã hiểu cách che giấu. Sở Mộ tiến vào trong khe hở kia sau đó che kín nó lại. Càng xâm nhập, hắn càng cảm giác được khí lạnh ập tới, hắn chỉ hít vài hơi cũng làm thân thể thoải mái hơn nhiều, dường như có sức sống rót vào trong cơ thể. Không bao lâu, Sở Mộ đi tới bên cạnh một cái ao, ánh mắt Sở Mộ kích động nhìn cái ao nhỏ. Cái ao nhỏ này rộng chừng một trượng, nó là hình tròn bất quy tắc, phía trên cái ao là một khối thạch nhũ vừa thô vừa to. Thạch nhũ tỏa ra ngũ hành chi lực và nguyên lực chấn động yếu ớt, dường như có yếu ớt khí lưu hội tụ vào thạch nhũ chảy xuôi xuống, cuối cùng hội tụ vào cuối thạch nhũ, chúng ngưng tụ sinh ra một giọt màu ngà sữa, chung quanh màu ngà sữa này dường như có một ít hào quang năm màu sáng bóng. Chỉ thấy một giọt màu ngà sữa không ngừng ngưng tụ, dần dần thoát ly thạch nhũ và rơi vào trong ao nước. Tiếng vang thật nhỏ và sóng nước lăn tăn, trong cái ao lớn một trượng đều là chất lỏng màu ngà sữa, hắn nhìn thấy nó có một ít hào quang sáng bóng rốn như cầu vồng, tỏa ra khí tức chấn động mang theo ngũ hành chi lực vô cùng tinh thuần. Chương 2679, Trảm Thiên Tộc Thượng. Trên mặt Sở Mộ mang theo thần thái vui mừng vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, đây chính là ngũ hành tẩy linh lộ. Sở Mộ nói thầm, hắn xem qua rất nhiều điển tịch, hơn nữa dựa vào trí nhớ kinh người nên toàn bộ đều nhớ kỹ nội dung bên trong. Có thể nói trong cấp độ thánh cấp đê giai không có ai có tri thức phong phú hơn Sở Mộ, cho dù không ít thánh cấp cao giai cũng không có tri thức như Sở Mộ. Có lẽ tri thức phong phú không thể gia tăng thực lực cho tu luyện giả, cũng không cách nào gia tăng tu vi lên, nhưng tri thức phong phú rất hữu dụng, Đặc biệt bên trong một ít cấm địa và bí cảnh thường nhìn thấy thứ người khác không thấy, thường thường có thể biết được nhiều thứ hơn nữa. Đúng thế, người khác không hiểu cho rằng kim cương chính là thủy tinh, người hiểu mới có thu hoạch. Vốn dùng thần hồn chi lực tìm chỉ có vài phần nắm chắc, hiện tại tận mắt nhìn thấy, Sở Mộ có thể khẳng định chất lỏng trong ao chính là ngũ hành tẩy linh lộ. Điều kiện sinh ra ngũ hành tẩy linh lộ vô cùng hà khắc, đầu tiên phải có thạch nhũ vạn năm trở lên với tư cách dẫn đạo, tiếp theo phải có ngũ hành chi khí tinh thuần hội tụ, hơn nữa còn phải có nguyên khí tương đương, ngoài ra còn phải có thạch nhũ có thể hấp thu nguyên khí và ngũ hành chi khí dẫn đường và ngưng tụ từng chút một, cuối cùng dùng phương thức phức tạp cùng thời gian rất dài không ngừng rửa sạch bản thân thạch nhũ, từ đó sinh ra chất biến, cuối cùng mới có thể sinh ra ngũ hành tẩy linh lộ. Nói cách khác, muốn đản sinh ra nơi có ngũ hành tẩy linh lộ cần thời gian mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, mà một ao ngũ hành tẩy linh lộ trước mặt không lớn nhưng lại tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm. Chắc hẳn con linh thú này có thể đạt tới thánh cấp lục tinh đỉnh phong, hơn nữa thân thể của nó còn cường đại hơn thánh cấp lục tinh đỉnh phong khác rất nhiều chính là nhờ vào công lao của ngũ hành tẩy linh lộ. Đúng vậy, một trong những tác dụng của ngũ hành tẩy linh lộ là rèn luyện thân thể, từ đó thân thể không ngừng được rèn luyện và cường hóa, càng ngày càng lớn mạnh. Đây là nguyên nhân Sở Mộ vui mừng khi nhìn thấy ngũ hành tẩy linh lộ. Hắn tu luyện là nguyên lực, thánh thể, nguyên thần tam tu, lúc này nguyên lực và nguyên thần đã có công pháp tương ứng, chỉ có thánh thể là chưa có công pháp tu hành, chỉ có thể bị động tăng lên. Tốc độ bị động tăng lên rất chậm, bị động tăng lên trong trăm năm tại bí cảnh trăm năm cũng chỉ từ thánh thể nhị cấp đỉnh phong đột phá lên thánh thể tam cấp sơ kỳ mà thôi, từ thánh thể tam cấp sơ kỳ tăng lên thánh thể tam cấp trung kỳ cần thời gian không ngắn. Tăng lên về sau lại càng khó khăn, cần tiêu hao thời gian rất lớn mới có gia tăng. Thánh thể của Sở Mộ có 4 loại lực lượng vĩnh hằng, tinh thần, linh kiếm và thuần dương, có thể nó là điên cuồng và thập phần cường hoành, nó mang tới uy lực cường đại, cũng mang tới rắc rối cho Sở Mộ, hắn không tìm được công pháp tu luyện thân thể, cũng không thể chủ động tăng cường thân thể. Hiện tại có ngũ hành tẩy linh lộ thì khác, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ngũ hành tẩy linh rèn luyện thân thể của mình và chủ động tăng lên. Sở Mộ quan sát, thạch nhũ cần ít nhất một canh giờ mới có thể ngưng tụ ra một giọt ngũ hành tẩy linh lộ. Một canh giờ có một giọt. Nhìn cái ao nhỏ phạm vi một trượng trước mặt, Sở Mộ dò xét phía dưới sâu gần một mét, như thế không biết cần bao nhiêu ngũ hành tẩy linh lộ mới có thể hình thành, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hình thành một ao ngũ hành tẩy linh lộ như thế. Một canh giờ một giọt, một ngày 12 canh giờ là 12 giọt, kỳ thật 12 giọt rất ít, căn bản không có bao nhiêu, thậm chí còn không bằng nửa chén trà. Con linh thú bị Sở Mộ chém giết, cũng không biết phục dụng bao nhiêu ngũ hành tẩy linh lộ mới có thân thể cường hoành như thế. Hoàn toàn siêu việt thánh cấp lục tinh đỉnh phong linh thú, tới gần thánh cấp thất tinh. Đây là vì linh thú không có công pháp tu hành tương ứng, nếu không tuyệt đối sẽ mạnh hơn nhiều, Sở Mộ cũng không thể giết nó. Trừ quan sát ra, Sở Mộ cầm lấy bình ngọc và bắt đầu thu ngũ hành tẩy linh lộ. Loại linh vật này không thể dùng khí cụ bình thường chứa đựng, phải dùng ngọc khí mới được, may mắn trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có không ít bình ngọc. Những bình ngọc này cũng không lớn, có thể chứa một cân nước. Sở Mộ đem bình ngọc lấy ra, một hàng gạt ra, tổng cộng có một bình ngọc, thần hồn chi lực khẽ động, lập tức đem ao ở bên trong ngũ hành tẩy linh lộ thu lấy, rơi vào trong bình ngọc, rất nhanh tựu tràn đầy bình ngọc. Cầm bình ngọc không ngừng gia tăng sức nặng, Sở Mộ tính ra một bình là một cân, lúc này ngũ hành tẩy linh lộ, lại nhiều ra 10 cân, cùng một số lượng nhưng ngũ hành tẩy linh lộ nặng hơn nước gấp 10 lần. Một bình ngọc chẳng khác gì có 1.000 cân ngũ hành tẩy linh lộ, 1.000 cân ngũ hành tẩy linh lôi, đối với ao ngũ hành tẩy linh lộ mà nói không xem là nhiều. Mực nước chỉ hạ thấp xuống một phần mà thôi. Bình ngọc không đủ, Sở Mộ lấy bình ngọc lớn hơn, hắn bắt đầu thu lấy ngũ hành tẩy linh lộ. Bình này có thể mang 10 cân, có thể chứa tới 1 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ. Dựa theo Sở Mộ tính ra, hắn đã lấy được ngũ hành tẩy linh lộ không kém gì 1 vạn 5.000 cân, đổi thành ngũ hành tẩy linh lộ, gấp 10 lần sức nặng, thì là 15 vạn cân, lúc này, Sở Mộ đã thu lấy 1 vạn 1.000 cân ngũ hành tẩy linh lộ. Bình ngọc không đủ, Sở Mộ bắt đầu luyện chế bình ngọc. Là loại có thể chứa 1 cân nước, tương đương 1.000 cân ngũ hành tẩy linh lộ. Không phải Sở Mộ không muốn luyện chế bình ngọc lớn hơn, mà bị tài liệu hạn chế. Hắn lại có thêm 1.4 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ, dựa theo một lọ 1.000 cân, hắn có thêm 14 bình ngọc. Sở Mộ dùng bạch ngọc dự trữ luyện chế bình ngọc nhưng vẫn không đủ, hắn phát hiện thiếu tới 50 bình. Lúc này Sở Mộ há hốc mồm, bảo vật như ngũ hành tẩy linh lộ chỉ có thể dùng bình ngọc chứa đựng mới có thể bảo trì linh tính không mất, nếu không dùng khí cụ khác. Linh tính sẽ sói mòn rất nhanh, cũng nhanh chóng biến mất. Lúc hắn dùng tất cả bình ngọc chứa ngũ hành tẩy linh lộ trong ao còn chừng 5 vạn cân. Chẳng lẽ chỉ có thể lưu 5 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ lại nơi này?